Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 265, ta sắp chết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Cầm lắc đầu nói, ngươi sẽ không, bởi vì dù ở cùng hắn hay ở cùng ngươi, mục đích của ta là vì nhân loại, ta cần ngươi cường đại hơn, có địa vị cao hơn thì mới có thể trợ giúp tốt hơn cho nhân loại. Cho nên ta nhất định sẽ yêu cầu ngươi trở nên mạnh mẽ làm cái giá, hoặc cổ vũ ngươi trở nên cường đại thì mới đáp ứng ở cùng với ngươi. Khổng Tước Đại Yêu Vương cười khổ nói. Nàng vì sao luôn thẳng thắn như vậy? Tô Cầm nói, sự thật chính là như vậy. Khổng Tước Đại Yêu Vương thở dài một tiếng. Đúng vậy a, ta thích chính là nàng như thế. Nàng cho tới bây giờ đều không giấu giếm chúng ta điều gì, nhưng dù biết rõ mục đích của nàng, chúng ta vẫn không kiềm chế được mà yêu nàng. Tô Cầm lạnh nhạt nói, đó là bởi vì trong tiềm thức của các ngươi, dù nhân loại có được các ngươi trợ giúp cũng không có khả năng quật khởi. Khổng Tước Đại Yêu Vương nói. Đó là tất nhiên, dù sao so với chúng ta, nhân loại thực sự quá nhỏ bé. Dù truyền thừa huyết mạch chi lực của chúng ta, nhưng vẫn bị huyết mạch nhân loại ảnh hưởng, hỗn huyết vĩnh viễn không có khả năng trở thành cường giả đỉnh cấp. Nhưng ta hiểu nàng, vì để cho tộc nhân của mình có chỗ sinh tồn tốt hơn mà cố gắng. Giúp nàng một chút cũng không có vấn đề gì, ta có thể thưởng thức vẻ đẹp của nhân loại, tất nhiên cũng không bài xích nhân loại. Phương diện này, tên Lâm Hề Mặc kia cũng không kém, ít ra hắn có thái độ thờ ơ cho nên lúc đầu nàng mới có thể ở cùng một chỗ với hắn. Nói đến đây, thanh âm của hắn càng ôn nhu chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt Tô Cầm, nhẹ nhàng vuốt ve hai gò má không lưu lại dấu vết thời gian, nói khẽ. Kỳ thật ta biết thống khổ mà chúng ta phải chịu so với nàng không tính là gì. Mặc dù nàng đến có mục đích nhưng khi đó nàng toàn tâm toàn ý yêu hắn, một bên là chủng tộc của mình, một bên là tình yêu với yêu quái đối xử tàn nhẫn với nhân loại, trong lòng nàng mới đau khổ nhiều nhất. Ngươi đừng nói nữa được không? Tô Cầm lạnh lùng nói. Khổng Tước Đại Yêu Vương than nhẹ một tiếng, nói. Để ta nói đi, nếu giờ không nói ta sợ sẽ không còn cơ hội nữa, ta sắp chết rồi. Thân thể Tô Cầm chấn động, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Khổng Tước Đại Yêu Vương lại cười. Ha ha, ta rất vui khi nàng có phản ứng như vậy. Ta rốt cuộc có thể chân chính xác nhận tâm của nàng đã ở bên ta. Ta đặc biệt vui vẻ, nàng biết không? Không phải vì ta thắng ra Hỏa Lâm Hề Mặc kia, mà bởi vì chúng ta cuối cùng có thể tính là tâm đầu ý hợp. Ngươi gạt ta, chấm, Tô Cầm mím môi, trong mắt phảng phất lóe lên quang mang trong suốt. Khổng Tước Đại Yêu Vương lắc đầu nói. Không, giống như nàng luôn thẳng thắn với ta, ta làm sao có thể gạt nàng? Ta nói đều là thật. Vì đối phó với hắn, ta thiêu đốt kim quan, thiêu đốt tổ vận. Bản nguyên bị trọng thương, ta không còn sống được lâu nữa. Ngươi, Tô Cầm thoáng run rẩy. Khổng Tước Đại Yêu Vương lại mỉm cười nói. Không có gì, chuyện này có lẽ là số mệnh của Khổng Tước yêu tộc chúng ta chính là không sống quá trăm tuổi, nào có biện pháp gì đâu. Nhưng có thể chân chính có được tình yêu của nàng, những cái này không là gì. Chết không đáng sợ, đáng sợ là không biết vì sao mà chết. Kỳ thật ta rất sợ chết trong tay tên Lâm Hề Mặc kia, đây không phải chuyện ta muốn. Hắn muốn gờ yêu ta ết ta, ta liền đặc biệt không muốn để hắn gờ yêu ta ết ta, vẫn phản nghịch như vậy, giống như hồi còn trẻ. Nhưng ta có thể chết vì nàng, đó là ta nguyện ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn vị hải thần không biết vì sao xuất hiện kia lại cho ta cơ hội. Đúng rồi, ta muốn hỏi nàng một chút, hải thần có phải do các nàng làm ra không? Là huyễn ảnh do cứu tục tạo ra sao? Lâm Hề Mặc có thể lẽ không rõ ràng, dù sao hắn không có nội tình thâm hậu như Khổng Tước yêu tộc chúng ta, nhưng ta có thể khẳng định căn bản không có hải thần nào. Vô Tận Lam Hải rộng lớn hơn yêu tinh đại lục rất nhiều, tổ đình đã thăm dò cẩn thận nơi đó. Qua ba đời thiên hồ đại yêu hoàng suy luận, trong toàn bộ Pháp Lam Tinh, yêu tinh đại lục chúng ta mới thực sự là hạch tâm, là nơi tập trung tất cả vận khí. Cho nên cũng chỉ có hai tộc yêu tinh mới có thể xuất hiện đại yêu hoàng. Cảnh giới cực hạn của hải tộc là đại yêu vương. Bản thân hải tộc cũng hiểu được điều này cho nên chưa bao giờ chống lại chúng ta. Hải thần này rút cuộc từ đâu mà đến? Tô Cầm lại nhìn hắn. Ngươi sắp chết. Khổng Tước Đại Yêu Vương đang thao thao bất tuyệt chợt dừng lại, nhìn nàng thật sâu, cúi đầu xuống hôn một cái trên trán nàng. Đúng vậy, ta sắp chết rồi. Bản nguyên bị thiêu đốt làm sinh mệnh của ta không ngừng trôi đi. Tô Cầm cúi đầu, không được chết. Khổng Tước Đại Yêu Vương ôm nàng vào lòng. Ta nói, chết không đáng sợ. Ngươi muốn chống lại ta sao? Tô Cầm thấp giọng nói, không, ta chống lại ai cũng không chống lại nàng, nhưng mà, làm tộc trưởng nhiều năm như vậy ta đã hiểu được nhiều chuyện. Huống chi ta còn muốn hoàn thành kỳ vọng lớn nhất trong lòng nàng a, nếu như chuyện này cũng không thể hoàn thành, vậy làm sao nàng có thể toàn tâm toàn ý yêu ta? ta cũng không ngu ngốc như tên hỗn đản Lâm Hề Mặc kia, thật vất vả mới có được tình yêu của nàng lại làm nàng tổn thương. Ta muốn nàng đời này không thể yêu người khác, ta muốn lưu lại ấn tượng khắc sâu nhất trong lòng nàng. Yên tâm, tạm thời ta còn chưa chết, chỉ ít trước khi giúp nàng hoàn thành mơ ước ta sẽ không chết. Ngươi, Đường Tam vẫn đi học viện gia lý, bởi vì hắn không yên lòng chuyện của Mỹ công tử. Dù đã tận mắt nhìn thấy người của tổ đình bị Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng mang đi, nhưng sao biết hắn ta không lưu lại ám tử chứ? Cho nên Đường Tam vẫn tới học viện gia lý, nhưng hắn không nhìn thấy Mỹ công tử, cũng không cách nào hỏi thăm ai, chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Mấy ngày sau đó Mỹ công tử cũng không xuất hiện, giống như đã hoàn toàn biến mất. Chuyện này làm Đường Tam dần thấy bất an, mỗi ngày đều vận khí gia trì, nhưng vẫn không thể thấy nàng. Tu vi cùng thân thể hắn cơ bản đã phục hồi, nhưng thần thức suy yếu rất nhiều, muốn khôi phục cường độ trước đó cần khoảng một năm ôn dưỡng, và không được sử dụng lần nữa. Chưa đạt đến thần cấp đã cưỡng ép sử dụng thần thức, hơn nữa mãnh liệt như vậy làm hắn tiêu hao quá lớn. Mấy ngày này vừa chờ Mỹ công tử, hắn vừa nghiên cứu huyết mạch của ám nha yêu vương Đại Dương Ninh. Đại Dương Ninh bị hắn cưỡng ép thôn phệ đến chết, hóa thành lực lượng để thần thức dẫn động nên cũng lưu lại một lạc ấn trong cơ thể hắn. Bởi vì lúc đó tiêu hao quá nhiều, huyết mạch lạc ấn này không đủ thần cấp nhưng vẫn có cấp độ cửu giai. Dù sao nguyên bản cũng là thần cấp cho nên rất nhiều biến hóa trong đó hắn đều có thể cảm nhận được. Ám nha yêu vương xưng là hấp huyết nha, năng lực thiên phú là vụ hóa, hóa xương, và hút máu, những nơi có ám nha huyết vụ đi qua, sinh linh đều phải huyết tế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một năng lượng phi thường bá đạo, thôn phệ huyết dịch của những sinh mệnh thể khác để tăng lên sinh mệnh lực của bản thân. Hấp huyết nha vừa ra đời chỉ có nhất giai, nhưng thông qua hút máu có thể nhanh chóng trưởng thành. Nhà yêu trong yêu quái tộc không tính là cường đại, hấp huyết nha đã là huyết mạch đỉnh cấp. Nhà yêu không có hoàng kim huyết mạch tồn tại, những chủng tộc nhỏ yếu như vậy không có tư cách. Theo một ý nào đó, hấp huyết nha tương đương với vương tộc trong nhà yêu. Ám nhà yêu vương Đại Dương Ninh chính là một nhân tài kiệt xuất trong tộc. Đường Tam mới lên tất giai nên còn một chỗ trống để dung hợp một huyết mạch lạc ấn. Nhưng hắn không quá thích huyết mạch hấp huyết nha. Huyền Thiên Công cũng có thể năng lực thôn phệ, do đó năng lực trùng nhau. Hấp huyết nha vụ hóa có lực đối kháng rất mạnh trước công kích vật lý, nhưng đối với Đường Tam, hắn cũng không thích nó. Dù sao, hắn có khổng tước biến có thể khống chế không gian cường đại. Cách chương.